Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, bán rượu già. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nàng thấp kém đầu nhỏ. Đẹp mắt thần giác treo một tia nhàn nhạt, vui vẻ yên tâm nụ cười. Đối với Hạ Vũ buổi sáng nay biến hóa, bản năng thở ra một hơi dài. Rốt cuộc có người chịu và nàng cùng nhau chia sẻ áp lực. Loại cảm giác này thật tốt. 10 phút sau, cháo vậy uống xong, Hạ Vũ trực tiếp xách mình một cái dương rượu sái, nghiêng đầu liền đi ra ngoài. Chu Băng Băng đứng dậy vội vàng truy hỏi, ngươi làm gì đi à? Đi cho ngươi làm xây dựng nuôi dưỡng nhà máy tiền vốn. Hạ Vũ cũng không quay đầu lại, nói ra mình rời đi mục đích. Chu Băng Băng môi anh đào khẽ nhúc nhích, không có ở khuyên can hắn, mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn rời đi cao to hình bóng. Đột nhiên phát hiện tràn đầy tính trẻ con Hạ Vũ, thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, vẫn là rất đẹp trai, rất có phạm. Tiếp, Hạ Vũ ôm một dương mình phân phối rượu thuốc, đi thẳng tới đại pháo trấn, đi tới nơi này. Rõ ràng cảm giác trên đường phố, bóng người dư sức đặc biệt náo nhiệt, dẫu sao đại pháo trấn phía dưới quản lý hơn 100 cái thôn đâu. Đặt ở phía trước mấy chục năm, đây chính là đóng lương thực nơi quan trọng, vì thế, lân cận hai cái huyện thành vì nguyên nhân này, còn lớn hơn một cái tội phạm, chính là vì tranh đoạt đại pháo trấn. Dưới mắt, Hạ Vũ ôm một cái dương mình chế riêng rượu thuốc, dọc theo đường phố ven đường, tràn đầy vô giới hạn khắp nơi lắc lư. Thật ra thì mình lắc lư khu vực, giới hạn mấy cái địa điểm, chính là lượng người đi dần dần gia tăng hiệu ăn, mà mình đồng thời chỉ có một mục đích, chính là vì bán rượu. Một mực lắc lư đến buổi trưa, Hạ Vũ trực tiếp đem mắt ngọn đặt ở đại pháo trấn náo nhiệt nhất một quán cơm Thanh Vân Cư. Nơi này ra ra vào vào khách hàng đều là trấn bên trong người có mặt mũi. Thanh Vân Cư tùy tiện một bữa cơm cục xuống cũng phải ngàn đem khối. Có thể tới nơi này thỏa thỏa đều là người có tiền. Đối với lần này, Hạ Vũ nghênh ngang ôm một cái dương rượu đi vào, vậy ăn mặc màu đỏ ngựa nhỏ quái phục vụ viên lập tức nhỏ chạy tới, cúi người gật đầu 10 phần cung kính. Xin hỏi vị này tiểu đạo trưởng, mấy vị à? Người phục vụ tôn kính hỏi cả người. Bởi vì là Hạ Vũ quần áo vẫn là xuống núi mặc màu vàng tiểu đạo bào, người ta kêu hắn tiểu đạo trưởng vậy không sai. Một vị, Hạ Vũ 10 phần phấn khích nói. Người phục vụ sắc mặt có chút không tốt xem, nhưng vẫn lễ phép tính dò hỏi, ngài là có người mời, vẫn là tới đặt trước cơm tiệc? Gì sao đồ chơi, đừng mù lải nhải, ta là tới bán rượu, chuyên bán người biết hàng. Hạ Vũ như cũ 10 phần phấn khích hô to một tiếng. Cái này làm cho phục vụ viên ngay tức thì dựng lông tóc, thiếu chút nữa khí oai lỗ mũi. Vốn là mình cúi người gật đầu, lấy làm cho này là vị gia, cuối cùng sẽ thưởng mấy cái chút tiền. Nhưng mà, mụ nội nó nhưng là cái tới quấy rối, lại có thể tới bọn họ hiệu ăn bán rượu. Hắn trong lòng nhất thời dâng lên một cơn giận, thế lợi bản tính ngay tức thì bộc phát ra. Phục vụ viên tức giận, ngươi nguyên lai là tới quấy rối. Được, a, lá gan còn không nhỏ liệt, chạy đến ta Thanh Vân Cư tới quấy rối. Bảo an, mau đưa cái này giả danh lừa bịp đạo sĩ đuổi ra ngoài. Người cái này nhỏ bạo nóng này, ta hận nhất người khác kêu ta giả danh lừa bịp, cho ta bỏ đi sang một bên đi. Gặp người bán hàng này như con ruồi vậy, ở bên tai mình lải nhải cái không ngừng. Hạ Vũ xoay người đem rượu để lên bàn, một chân đạp đang phục vụ xanh bụng dưới lên, trực tiếp đem người đạp trên đất lật hết mấy cút. Cái này ngay tức thì hấp dẫn không ít người ánh mắt. Rất nhiều tới nơi này ăn cơm quý khách cũng vui vẻ, rối rít châu đầu ghé tai, âm thầm cục cục cái này ở đâu ra tiểu đạo sĩ. nhìn như thật là phách lối à. Tới nơi này bán rượu già, đi lên còn đem người đánh. Tính khí này, còn nói người khác là nhỏ bạo nóng này. Chính hắn vậy không người nào. Lập tức, Thanh Vân Cư bảo an chạy tới. Người người lưng hùng vai gấu, dáng người to lớn, đứng ở Hạ Vũ trước mặt, vô cùng có lực uy hiếp. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ một chút cũng không kinh sợ. Mí mắt đều không mang, khinh thường nói, bọn ngươi mấy cái này, ta một tay là có thể đem các người đánh bay. Thật là phách lối tiểu đạo sĩ, cái đó đạo trưởng như vậy đi, ngươi muốn thật có thể đem bọn họ cho đánh ngã. Ngươi rượu này bao nhiêu tiền một chai? Ta mua hết. Một vị Âu phục dày da đại thúc trung niên, dáng người mập ra, vác một cái bụng tướng quân, chọc trước đầu, cười ha hả ồn ào lên nói. Hạ Vũ quay đầu lại cười nhạt, không có đối với những thứ này người ngoài lộ ra một thuộc về hắn mình đơn thuần tính trẻ con, mà là cả người tràn đầy thành thục quả quyết khí chất. Hạ Vũ trực tiếp ra tay, một cái tay lướt nhẹ vỗ vào những người an ninh này trên ngực. Nguyên bản hung thần ác sát bảo an trực tiếp bị hắn vỗ trên đất, một tay một cái, động tác dũng mãnh, đặc biệt sắc bén dứt khoát, để cho vùng lân cận không ít người cũng hoài nghi, những người an ninh này không phải là đánh giả hí đi. Hoặc giả nói là cây bông vải làm, nếu không mỗi một người là 1m9 đầu, vóc người trắng ngã nhào gấu như nhau, sao có thể bị hình dáng thanh tú Hạ Vũ từng cái vỗ ngã, liền năng lực phản kích đều không? Nhưng mà, vẫn là có không ít người cũng nhìn thấu manh mối, căn bản không phải những thứ này như lang như hổ bảo an quá thức ăn, mà là cái này mi thanh mục tú đẹp trai tiểu đạo sĩ trên đầu là có bản lãnh thật sự. Lập tức, hói đầu chú hai một cái bước dài, đi tới Hạ Vũ bên cạnh, cười ha hả nói, kẻ hèn vương đại quý, không biết tiểu đạo trưởng xưng hô như thế nào, rượu này sao bán, công hiệu là cái gì? Đạo hiệu nhỏ vô lương, các người đừng cười, cái này số là ta sư tôn cấp cho. Hạ Vũ gặp tự mình nói xuất đạo số, thấy vùng lân cận không thiếu danh viện phu nhân đều là hé miệng thầm vui. Nhất thời không biết làm sao lớn giải thích rõ nói, đơn thuần tính trẻ con không nhịn được lại tiết lộ ra. Hói đầu chú hai khóe miệng co quắp nói, tiểu đạo trưởng đạo hiệu, thật đúng là nhã trí. Chắc hẳn đắt sư cũng là vị phóng đãng không kềm chế được cao nhân à. Bây giờ có thể nói một chút thuốc này rượu là làm gì sao? Hạ Vũ gặp tất cả mọi người đều ở xem náo nhiệt, bắt cơ hội, vàng vàng dứt khoát giới thiệu mình tự tay chế riêng rượu thuốc. Nói lớn tiếng, ta rượu này là rượu cường dương. Phốp, vùng lân cận đám người vây xem, lập tức có người không nhịn được cười ra tiếng. Không ít người đều cảm thấy cái này mi thanh mục tú đứa nhỏ gắng gượng trêu chọc, ăn mặc xuất ra đạo phục, đặc biệt lưu manh tới nơi này bán rượu cường dương, thật chẳng lẽ không sợ hữu nhục môn phong sao? Nhưng mà, hói đầu chú hai trước mắt sáng lên, xoa xoa tay, kẻ gian cười hỏi, tiểu đạo trưởng, ngươi rượu này hiệu quả kiểu nào? Ba giờ không ngã. Hạ Vũ ngạo nghễ ngẩng đầu lên, phốc, phốc suy, cười ngạo ta. Cái này tiểu đạo sĩ là Thanh Vân Cư bà chủ mời tới khôi hài sao? Ngoạc kép, một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng cười, cũng không nhịn được nữa, từ trong đám người không ngừng vang lên, để cho Hạ Vũ lật cái thật to xem thường, mà hắn đầu chú hai cũng không nhịn được cười ra tiếng. Đúng gương mặt béo phì cười lên, như một ông Phật Di Lặc, trên bụng thịt béo đều ở đây rung động. Cái này làm cho Hạ Vũ tương đương khó chịu, tự mình tới bán một rượu, các người còn như thế xem ta cười nhạo sao? Đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, bắt hói đầu chú hai, trực tiếp ngay trước dưới con mắt mọi người, bắt đầu đâm hàng này vết sẹo. Chú hai, ta xem ngươi sắc mặt hư trắng, mà hai mắt vô thần, con ngươi ố vàng, mi giác xương trắng, đây là thận hư à? Thận hư chính là vô sinh hơn phân nửa chính là liệt dương à? Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn sát, có chuyện lạ nghiêm túc nói. Phốp, tiếng nói không sợ hãi người chết, không nghỉ à? Vùng lân cận không ít người cũng cười quất, ôm bụng ngồi ở bên cạnh, mỗi một người đều cười mau gập cả người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.